Chương 187 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàn toàn không là đối thủ. Người này so với người khác, một số thời khắc thật sự có thể so với người chết. Khi ngươi nhận thức là mình có một kiện không sai thần khí lúc, người khác thần khí đã chồng chất như núi rồi. Từ đồ long đao xuất hiện tại Long Gia lúc, Nam Cung hoàng tộc liền muốn có được hắn. Vì cái này đồ long đao bọn họ là hao hết tâm tư, rốt cuộc đến nửa đoạn, khi bọn họ cao hứng Long Gia mất đi chí tôn thần khí lúc, ai có thể nghĩ tới Long Phi đã có thần cấp 6 trang. Nam Cung Vô Địch suýt chút nữa tức giận thổ. Huyết, cái này cũng chưa tính cái gì, liền ở Phách Thiên 6 trang toàn bộ hiển hiện ra ngoại hình thời điểm, Long Phi mi tâm chấn động, quát lên, gậy lôi đình chuông, cho ta xuất. Oanh. Nam Cung Liệt trên người tuôn ra tới lôi đình chuông cũng xuất hiện tại Long Phi trên người, lôi đình chuông hư ảnh đem Long Phi bao trùm lên, cự đại chung thân lên không ngừng là thả ra rậm rạp chằng chịt lôi điện phòng ngự, sắc bén một tháp hồ đồ, trên vai khiên đồ long đao, cầm trên tay Phách Thiên kiếm, trên người trùng vào Phách Thiên 6 trang, trên đỉnh đầu xoay tròn lôi đình chuông, mỗi một kiện đều là thần khí, mỗi một kiện đều vô cùng sắc bén. Nhìn thấy khiến người ta hoa cả mắt, tâm muốn chết cũng đều có, bao nhiêu võ giả cả đời cũng không lấy được một cái địa giai linh khí. Nhưng là Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là thần khí, có còn nên người sống, còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa. Nam Cung Vô Địch tức giận cả người run rẩy, nếu không phải tu vi cao thâm, hắn thật sự sẽ bị Long Phi tức giận thổ huyết. Xem trong tay nửa đoạn đồ long đao, Nam Cung Vô Địch cảm giác giống như là chịu đến vũ nhục như thế, này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Long Chiến Hải lập tức phân phó, chỉ không có của ta mệnh lệnh, ai cũng không cho tới gần Thái Miếu nửa bước. Long Vân, ngươi trấn thủ ở nơi này, nếu ai dám tới gần giết chết không cần luận tội. Long Vân lập tức một tiếng, e là. Chợt Long Chiến Hải nhanh chóng chạy đi tới, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng rất mãnh liệt khí tức, từ đến Thái Miếu cửa vào vừa nhìn, cả người đều mộng ép, lẩm bẩm nói, ê cha, đó là Tiểu Phi sao? Long Tam Phong khiếp sợ một tháp hồ đồ, suýt chút nữa liền muốn nhảy lên hoan hô, kích động nói, ê là Tiểu Phi, ha ha ha. Hảo tiểu tử, quá làm cho ta chấn kinh rồi. Hắn trên người bây giờ thần khí toàn bộ Hỏa Ly Vương triều thêm lên Lai Đô không có một mình hắn nhiều, hoàn toàn chính là cái nhà giàu mới nổi a, lần này không cần lo lắng, ha ha ha. Long Tam Phong trở nên hưng phấn, nhìn trong trận pháp Long Phi, vô cùng tự hào, là Long Phi cảm thấy tự hào. Long Phi nhếch miệng tiến lên một bước cười nói, ở ngươi Thiên La Địa Võng trận không phải lợi hại sao? Tới tới tới, nhìn xem có thể hay không phá tan lão tử phòng ngự. Hung hăng, vô cùng hung hăng, Long Phi chảnh chứ hãy cùng cái đồ gà mờ tựa như, trường kiếm hơi động, chỉ vào Nam Cung Vô Địch mũi mắng, "Ngệ Nam Cung tiểu nhi, tới tới tới, cho ngươi quỷ hồn chiến sĩ tới giết ta a, không là muốn giết ta sao? Ngươi mẹ, đến a." Quá càng rỡ, đối mặt Hỏa Ly thành đệ nhất cường giả, đối mặt Thiên La Địa Võng tuyệt sát trận, Long Phi hung hăng một tháp hồ đồ, Nam Cung Vô Địch càng là tức giận đỉnh đầu bốc khói, gầm lên nói, "Ngệ giết cho ta, giết cho ta, giết hắn cho ta." Nhất thời Thiên La Địa Võng tuyệt sát trận biến đổi, tất cả đều nhằm phía Long Phi. Long Phi mi tâm hơi động, thầm nói, ngay khoảng cách quá xa, không cảm ứng được Nam Cung Vô Địch trên người chân khí phun trào, ta nhất định phải tiếp tục tiến lên vài bước. Giết! Giết a! Vô số quỷ hồn chiến sĩ phô thiên cái địa chém về phía Long Phi, nhưng mà Long Phi lại không để ý đến, bước đi lên trước, những kia quỷ hồn chiến sĩ công kích giống như là băng hỏa cùng tiểu bạch đối bọn hắn công kích như thế, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, miễn dịch. Miss, toàn bộ đều là miss, lôi đình chung không chống đỡ được phòng ngự, Phách Thiên chiến giáp dễ như ăn cháo liền chống lại rồi, đây chính là thần cấp linh bảo lợi hại, phòng ngự thông thiên a. Những này quỷ hồn chiến sĩ hoàng toàn không dùng. Long Phi xương cười như điên nói, Nghệ Nam Cung tiểu nhi, cái gì chó má Thiên La Địa Võng tuyệt sát trận a, liền này loại lực lượng sao? Vẫn không có ta gãi ngứa sức mạnh lớn a. Liền coi như ta va ngươi, ngươi có thể để cho bọn họ lại dùng sức một chút sao? Ít nhất cho ta gãi dưới ngứa đi. Ha ha ha, Long Phi từng bước đi lên trước, hắn muốn làm tức giận Nam Cung Vô Địch, hắn muốn cảm ứng được Nam Cung Vô Địch trên người chân khí lưu động, hắn muốn biết đến cùng phải hay không Nam Cung Vô Địch lại khống chế những này quỷ hồn chiến sĩ, hắn đến cùng có phải không trận nhãn, lại có là hắn muốn co vào khoảng cách, đạt đến khóa chặt hắn khoảng cách, băng hỏa cửu trọng thiên phóng thích khoảng cách, Nam Cung Vô Địch tức giận cả người run rẩy, nhìn Long Phi càng rỡ cười to, hắn liền hận không thể tự mình tiến lên đưa hắn cho xé rách đi, quá yếu, quá yếu. Mạnh hơn chút nữa a. Nam Cung tiểu nhi, này chính là các ngươi Nam Cung hoàng tộc vương bài. Ta xem liền là một đám đồ bỏ đi đi. Long Phi từng bước hướng phía trước đi tới, mặc dù không có quỷ hồn chiến sĩ phá tan hắn phòng ngự, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể như đi con đường lớn như thế rất nhanh vọt tới Nam Cung Vô Địch bên người, cũng không thể. Hơn nữa những kia công kích rơi vào trên người hắn, hắn không có chịu đến thương tổn, tuy nhiên lại có thể tự mình cảm giác được về chủ nhân, còn có 100 mét. Băng hỏa không ngừng cho dù khoảng cách, Long Phi tâm trung ám thầm nói, về 100 mét đúng không? Hướng phía trước đi ra một bước dài, thì còn có 99 mét rồi, Nam Cung Vô Địch, ngươi tự đợi đến lão tử tiễn ngươi lên Tây Thiên đi. Hơn 3.000 tên quỷ hồn chiến sĩ không ngừng công kích, trận pháp lực lượng không ngừng tăng lên tới điểm cao nhất, có thể là hoàn toàn không dùng, đối Long Phi không tạo được nửa điểm thương tổn. Long Tam Phong cùng Long Chiến Hải hai người đều xem trận tròn mắt, ở nguyên lai phá trận còn có thể như vậy à. Hảo tiểu tử à. Ha ha ha, hai người cười cực kỳ sung sướng, Long kẻ điên cũng lớn tiếng cười nói, kẻ Nam Cung lão tặc, Thiên La địa võng trận không phải trâu bò sao? Làm sao hiện tại biến thành bộ dạng này à? Trong nơi này gọi phá trận à, cái này gọi là không nhìn cái này trận pháp à. Nam Cung Vô Địch tức giận hàm răng cắn khanh khách nổ vang, một thân thần cấp 6 trang, phòng ngự thông thiên không phá được, bất quá. Hắn cũng không táo bạo tựa như nhằm phía Long Phi, mà là âm lãnh lạnh cười nói, Long Phi, tự coi như ngươi phòng ngự thông thiên, nhưng là ngươi vẫn là không phá được cái này trận pháp. Ngươi muốn tới gần ta, muốn cùng con rồng kia phát ra trùng sáng đánh giết ta là chứ? Ha ha ha, Nam Cung Vô Địch cười thoải mái lên, Long Phi lông mày căng thẳng, bị nhìn thấu sao? Cũng trong nháy mắt này, Long Phi một bước đạp xuống đi, trong lòng hơi động, quát lên, nghe băng hỏa, chuẩn bị xuất kích. Băng hỏa cự long trong lòng căng thẳng, nói, nghe chủ nhân, còn kém nửa mét, ngươi lại tiến lên trước một bước là được rồi. Long Phi lại một lần nữa giơ chân lên, cũng trong nháy mắt này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng được Nam Cung Vô Địch trên người chân khí chấn động, cũng đang Long Phi nhấc chân trong nháy mắt, Nam Cung Vô Địch bỗng nhiên hống một tiếng, "Ê, đưa hắn cho ta xông về đi." Tiếng nói vừa dứt, những kia quỷ hồn chiến sĩ bỗng nhiên hội tụ đến một loạt, một luồng hùng hậu lực lượng hoành trảm ra ngoài, trực tiếp chém tới Long Phi trên ngực, không có nửa điểm thương tổn, thế nhưng Long Phi lại bị lấp trở lại. Khoảng cách một lần nữa trở về 500 mét bên ngoài, Long Phi một lần nữa trở về khởi điểm. Làm sao bây giờ, hoàn toàn không là đối thủ A, số từ 1911.